Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 nhược thương ở bóng đêm bên trong. Ngữ khí nghiêm túc chắc chắn, chẳng sợ nãi âm chưa lui. Ngữ điệu non nớt, cũng mạt không song hắn phát ra từ nội tâm trịnh trọng, âu chấp danh bất quá một sợi hồn. Đều cảm thấy nỗi lòng kích động, hắn tưởng duỗi tay ôm một cái nhược thương. Cấp cái này hảo hài tử một cái cảm tạ hôn môi, nhưng mà hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ là một đoàn hồn phách, chỉ có không phụ trách nhiệm ưng thuận hứa hẹn, chờ ta trở về, nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi, cho ngươi mua đường ăn. Nhược thương chậm rãi đi phía trước đi, hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ khinh thường, ai hiếm lạ phát hiện tiểu nhược thương thiện lương thiệt tình. Âu chấp danh liền nhịn không được muốn trêu đùa hắn. Thật sự a, ta nói rồi chúng ta về sau sẽ thân như huynh đệ. Ta nhất định sẽ cho ngươi mua đường ăn. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta muốn ăn cái gì? Ta nhớ một chút, đại bạch thỏ, ác ác, vượng vượng, câm miệng, nhược đạo trưởng tuổi còn nhỏ tính tình đại. Nãi thanh nãi khí giống. Ta không cùng ngươi bực này người xấu làm bạn. Ăn cái gì đường? Đây là ăn đường thời điểm sao? Âu chấp danh đối mặt tiểu nhược thương, chỉ có mua đường trưởng bối hiền từ, là. Nhược thương thương là chính nghĩa tiểu đồng bọn, không cùng hắn loại này lão sắc lăng một đám, hắn an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú chân đoàn thân ảnh. Hồn phách ôn nhu đến có thể dung nhập ánh trăng, mông lung quạnh quẽ ban đêm. Nhược thương bước chân một thiển một thâm, rơi xuống nhợt nhạt thân ảnh, bọn họ đi tới. Truyền đến suối nước văng khắp nơi thanh vang, Âu chấp danh gặp được trong trí nhớ hiện lên quá dòng suối. Mơ hồ có đại chiến tiến đến ảo giác, bỗng nhiên. Gió núi thổi quét, nhược thương ngừng lại, biểu tình đề phòng, không chờ Âu chấp danh hỏi ra thanh. Linh hồn dần dần dâng lên kìm nén không được xé đau. Ban ngày quen thuộc tra tấn lần thứ hai nảy lên đi lên. Hừ, nhược thương lại là một tiếng ngạo mạn hừ nhẹ. Giơ tay hướng Âu chấp danh đánh ra một đạo bùa chú, hắn chảo qua bên người bụi cây mềm chi. Ngay tại chỗ họa trận, mềm mại cành lá, đảo qua cỏ dại dày đặc mặt đất, không có lưu lại một tia dấu vết, lại làm Âu chấp danh hồn phách xé đau giảm bớt rất nhiều, hắn giống như cả người đều có tinh mịn kim. Đâm, lại giống có gây tê chấn đau, ý thức hôn hôn trầm trầm chi gian. Âu chấp danh rõ ràng thấy được chính mình, 11 tuổi chính mình. Dáng người cao gầy, đã là tay chân thon dài thiếu niên, nhưng mà, hắn không khó nhớ tới. Khi đó chính mình trừ bỏ lớn lên soái, kỹ thuật diễn hảo, tính cách cũng không thảo hỉ, lạnh nhạt bạc tình, trầm mặc không nói gì, trong lòng có muôn vàn thô bạo. Âm u cảm xúc không chỗ phát tiết, duy độc phủng thượng kịch bản. Đóng vai người khác, mới tính ở màn ảnh trước có được một tia sinh khí, Âu chấp danh bác sĩ. Người nhà đều cảm thấy hắn là tâm lý bệnh tật, chỉ có nhược thương liếc mắt một cái kết luận. Ác quỷ chiếm thức sao, kéo túm thiếu niên lý trí, mặc hắn ở mất khống chế bên cạnh dãy rùa, càng là ở trước màn ảnh thu phóng tự nhiên. Càng là cùng ác quỷ chấp niệm dung hợp, những cái đó phức tạp âm trầm ác liệt tàn hồn. Không ngừng ăn mòn thiếu niên thân hình, nhược thương bên này mới vừa giúp Âu chấp danh che chắn tà. Ám quấy nhiễu, trầm mặc thiếu niên, liền đi tới cách đó không xa, hắn ban ngày vẽ pháp trận. Người này liền tính ác quỷ nhập hồn, cũng sẽ thuận theo an ninh sơn mạch kêu gọi, đi vào hắn bên người, nếu người tới. Nhược thương tuyệt không lãng phí thời gian, hắn tùy tay ném xuống trên tay nhánh cây. Chạy chậm qua đi giơ lên cao tay phải, trực tiếp một cái eo cơ hoành phách, không lưu tình chút nào đem 11 tuổi Âu chấp danh chém nhập suối nước. Kích đến thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh thống khổ dãy rùa. Chư ta trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an ninh, nhược thương tiểu nãi âm. Nghiêm túc đứng đắn niệm tụng lên, ngã vào suối nước thiếu niên. Phịch đến kịch liệt, nhược thương tầm mắt hung ác không lưu tình chút nào nói. Ngươi chờ đền tội, tốc tốc thối lui, sinh với thiên địa chi trước giả, không dung ác quỷ hoành hành. Âu Chấp Danh hồn phách chấn động, băn khoăn như theo hắn thanh âm, sụp đổ lại tụ lại ngưng thật hỗn độn chi gian. Đốn Giác vui mừng cảm khái, nguyên lai, tiểu Nhược Thương lời này không phải đối hắn nói, mà là đối phụ thuộc vào 11 tuổi thiếu niên trên người oan hồn tàn niệm. Muốn những cái đó không rõ thật thể tà ám rời khỏi thể xác. Lạnh băng suối nước, thiếu niên ngửa đầu dãy giụa, Âu Chấp Danh đối tuổi nhỏ chính mình dâng lên đồng tình. Rồi lại vì Nhược Thương còn tuổi nhỏ từ bi thiện lương cảm thấy vui sướng, còn có rảnh vì chính mình. Vốc khởi một phùng thương tâm nước mắt, 11 tuổi đã bị Nhược Thương thu thập qua, khó trách về sau chính mình đều đánh không lại hắn. Nhược Thương một thiên đạo kinh bấm tay niệm thần chú, xua tan tà ấm, đột nhiên, thiếu niên theo chảy xiết suối nước, đánh vào kém cỏi đá vụn than, rốt cuộc có thể đứng vững bước chân ngồi dậy khô. Thoát ly chết đuối hít thở không thông cảm, hắn thoát lực đỡ lấy ướt hoạt đại nham thạch. Cụ ra một bãi hắc thủy, Âu Chấp Danh vốn tưởng rằng đó là huyết. Nhưng mà kia than, máu loãng, dưới ánh trăng nhanh chóng ngưng kết thành phiến. Đen nhánh thâm thúy, Nhược Thương niệm tụng chợt chặt đứt, yên tĩnh núi rừng quát lên cuồng phong. Lá cây run rẩy thanh lượng làm cho người ta sợ hãi, Âu Chấp Danh tức khắc dâng lên lo lắng nhìn về. Phía Nhược Thương, lại thấy Nhược Thương ngốc lập tại chỗ, xuất thần nhìn chằm chằm suối nước trung thiếu niên. Xảy ra chuyện gì, so với chính mình an nguy, Âu Chấp Danh càng sợ Nhược Thương xảy ra chuyện một lát. Hắn thấy Nhược Thương chau mày, nhìn lại đây, Nhược Thương non nớt thanh âm trầm thấp. Tầm mắt khó được nghiêm túc, người muốn chết, lời này không phải nguyền rùa, không phải tiên đoán. Mà là đối thiếu niên hiện trạng trình bày, Âu Chấp Danh lập tức đáp lại. Ta đã chết không có quan hệ, ngươi ngàn vạn không cần bị thương chính mình, nói chưa nói xong. Nhược Thương thế nhưng bước vào lạnh lẽo suối nước, Âu Chấp Danh nhớ rõ này thủy có bao nhiêu lạnh. Giấu giếm nhiều ít chỗ sâu trong, toàn bộ linh hồn bất chấp dần dần nảy lên đau đớn. Vội vàng nói, Nhược Thương, ai nói không quan hệ. Nho nhỏ Nhược Thương, phẫn nộ không thôi, hắn đạp lên suối nước, nhìn chằm chằm khẩn nằm ở trên nham thạch thiếu niên, liên tục véo ra vài cái thủ quyết, hắn không nói gì. Âu Chấp Danh lại hoảng hốt nghe được chuông lớn nổ vang, cả tòa An Ninh Sơn mạch pháp trận chậm rãi. Khởi động, ở Nhược Thương thân hình còn sót lại linh khí tụ lại hạ. Mang theo chạy dài bát ngát gào thét. Âu Chấp Danh cái gì đều nhìn không thấy, hắn cảm nhận được lạnh băng suối nước. Cảm nhận được hồn phách xé rách, cảm nhận được bên tai phức tạp hỗn loạn mấy vạn năm ngâm tụng kêu gọi. Dệt thành bịt kín thiên la địa võng, huyền với một đường chi gian, thái âm hóa sinh chi xà quy huyền vũ. Phủ phục với hạo miểu đại địa, hồn phách sống lại núi rừng khe nước. Cực âm cực dương hai người chia lìa cùng An Ninh Sơn mạch đồng tâm nhảy cùng mạch đập hô hấp. Bính trừ bỏ đen nhánh ô tao ác niệm, để lại trong suốt thanh minh thiện niệm. Các phế này thể Âu Chấp Danh từ mơ màng hồ đồ chi gian. Tìm về đánh rơi ký ức, hắn nhớ rõ ướt đẫm chính mình. Lông tóc vô thương bị đoàn phim tìm được, sợ tới mức đoàn phim màn đêm buông xuống liền cầu hương trái cây cúng. Cầu nguyện sơn thần chớ trách, hắn nhớ rõ chính mình mỏi mệt đi trở về đạo quan. Đẩy ra cửa phòng mệt đến đảo hồi trên giường, đêm khuya sốt cao, chọc đến sư phụ lo lắng vô cùng, hắn nhớ rõ lễ tang thượng nhìn thấy âm trầm đen đủi. Còn nhớ rõ An Ninh Sơn mạch mây mù lượn lờ, hắn cùng Nhược Thương linh hồn tua nhỏ. Lại lần nữa dung hợp. Cuối cùng chia lìa, lại cũng gọi trở về lẫn nhau đan xen ký ức, hồn phách từ huyền chuyển nhẹ nhàng. Trở nên cồng kềnh, một màn xẹt qua trước mắt hình ảnh. Liền hắn niên thiếu mất đi cha mẹ chịu đựng bi thống. Đều nhân Nhược Thương niệm tụng kinh văn ký ức, trở nên nhạt nhẽo, hắn thấy Nhược Thương thân hình gầy ốm. Thanh âm mát lạnh, thân xuyên màu tím pháp bào, đứng ở đạo tràng. Vì An Ninh Trấn mất đi cha mẹ thôn dân niệm tụng thái thượng lão quân nói báo cha mẹ ân trọng. Kinh, một câu thanh trai thắp hương, hành đạo tuần, tụng niệm chuyển đọc này kinh, tội cũng tiêu diệt, danh báo cha mẹ, gợi lên hắn đáy lòng sâu nhất đau, liên quan sư huynh từng ở trong điện thoại nhẹ nhàng bâng quơ một câu thanh trai thắp hương, hành đạo toàn, đều trở nên khắc cốt minh tâm, hồn phách không một chỗ không đau khổ. Lại bi thương đến khó có thể tự giữ, Nhược Thương cùng Đỗ tiên sinh mãn hàm lo lắng đối thoại. Ấn vào âu chấp danh trong óc câu kia, này mặt trang sức ánh sáng giấu diếm nhấp nhô. Khổ chủ cùng âu tiên sinh huyết mạch cực đốc. Vang vọng bên tai, hắn nước mắt bỗng chốc rơi xuống, âu chấp danh cảm nhận được nước mắt. Cảm nhận được khóe mắt ôn nhu trà lao, còn có cứng đờ tay phải. Bị ấm áp bàn tay hữu lực nắm chặt xúc giác ngủ say hồi lâu âu chấp danh. Mơ hồ mông lung mở to mắt lọt vào trong tầm mắt đó là Nhược Thương trong suốt thanh minh đôi. Mắt hắn Nhược Thương tóc tùy ý chát khởi, ăn mặc một thân thiển sắc quần áo, gắt gao nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng kêu gọi tên của hắn, âu chấp danh cả người cứng đờ đau nhức. Lại khắc chế không được vươn tay, hung hăng xả quá Nhược Thương, không quan tâm ôm thành niên nam tử thể trọng. Đè ở hắn ngực, làm hắn cảm nhận được rõ ràng kiên định trong nhà an an tĩnh tĩnh. Âu chấp danh mang theo ngủ mơ nhợt nhạt khóc thút thít trầm trọng hô hấp cùng tim đập. Hút đều cùng Nhược Thương chặt chẽ tương dán, chờ hắn đầy đủ cảm nhận được tồn tại lúc sau. Mới cọ Nhược Thương vành tai, thanh âm khàn khàn khô khốc nói. Ta đã trở về, âu chấp danh hồn phách vừa rời. Chính là suốt 3 tháng, hắn bị Nhược Thương đỡ lên. Đều cảm thấy chính mình là một phế nhân. Liền đi đường đều tương đương khó khăn, may mắn. Có Nhược Thương, âu chấp danh vô luận đi đường, ăn cơm, thay quần áo đều có người hầu hạ cho dù là yêu cầu tắm rửa. Nhược Thương cũng có thể một cái hoành ôm đem người thuận lợi đưa vào phóng mãn nước ấm bồn tắm âu. Chấp danh, Nhược Thương quá lợi hại. Âu chấp danh đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, hắn ngâm mình ở nước ấm. Tinh thần buồn ngủ ghé vào bồn tắm ven, giống tiểu Nhược Thương liếc hắn một cái, nhìn chằm chằm vào đại Nhược Thương, làm sao vậy? Nhược Thương cầm lấy tắm hoa, cho hắn xoa bối, mạch máu lưu chuyển chi thuật hoàn thành. Nhược Thương hồn phách hoàn chỉnh, bọn họ lẫn nhau không quấy nhiễu. Tự nhiên cũng đã không có linh hồn câu thông năng lực, âu chấp danh cũng lại nhìn không tới Nhược Thương xinh đẹp thiển bài khí vận, hỗn loạn đen nhánh vết bẩn bộ dáng, nhưng mà, âu chấp danh có thể trở về chính mình thân hình, cảm xúc nhảy nhót cao hứng, hắn tiếng nói khàn khàn nói. Ngươi khi còn nhỏ, chính là như vậy nhìn ta, căn bản không chịu đảo mắt, âu chấp danh nói chuyện chậm. Còn có lâu dài không có phát ra tiếng đình trệ cảm, nhưng hắn càng muốn nói. Khi đó ngươi có phải hay không liền coi trọng ta? Nhược Thương ký ức hoàn chỉnh, đương nhiên biết âu chấp danh đang nói cái gì, từ hắn sinh ra khởi. Bên người liền có một cái nhìn chăm chú hắn lão sắc hồn. Nếu không phải này lũ hồn phách hơi thở sạch sẽ lệnh người thoải mái. Chỉ sợ hắn đời này lớn nhất tâm nguyện. Chính là đêm này lũ sắc quỷ hồn phách, chạm đến vĩnh thế không được siêu sinh, hiện tại, âu chấp danh là lão đại, Nhược Thương không có biện pháp cùng hắn so đo, Nhược Thương có được 3 tuổi trước ký ức, mới phát hiện lầm sấm vào nhầm âu chấp danh, là cỡ nào, đáng giận, đúng vậy, coi trọng ngươi, hắn chịu thương chịu khó cấp âu chấp danh lau mình. Ngươi người như vậy. Biến thành hồn phách đều phải đùa giỡn một cái mới sinh ra tiểu hài tử. Thật là cái hỗn đản, âu chấp danh khàn khàn không tiếng động cười. Hỗn đản ngươi còn luyến tiếc ta chết. Liền tính ngươi là cái đáng chết hỗn đản cũng không phải ngươi đáng chết lý do, Nhược Thương cầm. Tắm hoa xoa đến âu chấp danh hầu cổ xúc lên trốn ngứa, hắn vừa muốn thừa thắng xông lên. Cố ý cào âu chấp danh sợ ngứa địa phương. Lập tức đã bị người này có ý định bắt lấy, tay đi xuống duỗi, vậy làm đáng chết hỗn đản nhìn xem. Tiểu đạo trưởng bao lớn rồi, trời đất bao la người bệnh lớn nhất, Nhược Thương mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một người tắm rửa tẩy đến hai người ướt đẫm, âu chấp danh thể lực không khôi phục. Làm không được cái gì, nhưng là hắn kiểm tra công tác làm được cảm thấy mỹ mãn. Thậm chí ấu chỉ so đo lớn nhỏ, sau lại hắn mệt đến chỉ có thể dựa Nhược Thương hầu hạ, dù sao cũng là. năm 3 tháng 10, cùng hắn ngày thường khỏe mạnh thời điểm hoàn toàn bất đồng, người bệnh sinh hoạt. Chính là tắm rửa xong, tiếp tục nằm, Âu Chấp Danh đắp lên chăn, thân thể mệt mỏi, lại có quá nói nhiều tưởng nói, hắn hỏi, ngươi có phải hay không đi An Ninh Sơn chiêu ta hồn? Ân, sư phụ nói ngươi tàn hồn tứ tán, hẳn là ở núi non bồi hồi. Ta mỗi tuần đều sẽ đi trong núi tìm, xuyên quan độ đạo bào. Nhược Thương biểu tình có một tia xấu hổ, giấu giếm tâm tư dường như, nhàn nhạt ân, một tiếng, bọn họ tuy rằng đã không có tâm ý tương thông năng lực. Nhưng là hồn phách trở về cơ thể, ký ức liên hệ, Âu Chấp Danh từ nhỏ đến lớn ký ức, trở thành Nhược Thương tìm về ký ức tự nhiên cũng liền nhớ rõ. Cảnh trong mơ vứt đi không được Lam Bào đạo sĩ. Còn có An Ninh Sơn ban đêm trong rừng cây thời không đan xen tương ngộ, An Ninh Sơn mạch linh khí. Đạm bạc, nhưng cùng Nhược Thương hồn phách liên lụy, muôn vàn tàn hồn hội tụ chỗ, phát sinh cái gì đều không kỳ quái, tuy rằng đường xá vất vả. Nhưng là Nhược Thương thuận tiện cũng có thể trợ giúp sư phụ rửa sạch trong núi lâu chưa loại bỏ tà. Ám, cũng coi như là một hồi tu hành, nhưng mà... Âu Chấp Danh bản năng nhận thấy được Nhược Thương có điều giấu giếm, hắn tinh tế suy tư Nhược Thương. Bằng phẳng đơn thuần cả đời. Trắng ra hỏi, ngươi có chuyện gì gạt ta? Lời này vừa ra, Nhược Thương biểu tình một tia xấu hổ, biến thành phi thường xấu hổ, hắn nói. Bởi vì ngươi ngất xỉu đi thời gian quá dài, ta cũng phải đi An Ninh Sơn mạch tìm ngươi tàn hồn. Cho nên... Âu Chấp Danh dâng lên điểm xấu dự cảm, Nhược Thương lộ ra một cái đơn thuần thiện lương đáng yêu. Vô tội tươi cười, cho nên chúng ta đối ngoại tuyên bố. Chúng ta đang bế quan chuẩn bị quan độ ba, Âu Chấp Danh buồn ngủ nháy mắt tỉnh. Một giấc ngủ dậy, đã bị an bài đến rõ ràng, DFY. Hết chương.